Chương 241. Đều thích xem cái này. Anh, Lục Vũ Phỉ tức chết mất. Được lắm. Tìm một cao thủ tới bắt Lâm Phi. Kết quả nha đầu kia lại muốn cùng Lâm Phi du lịch. Lâm Phi cũng biết nha đầu kia đang trêu chọc, hắn hài hước nói với Lục Vũ Phỉ. Nhân cơ hội tôi đang bận, không có thời gian cởi quần áo của cô ngay ở đây, cô nên đưa người đi đi. Tôi muốn tới tỉnh Tây, chắc chắn hai người biết rõ mục đích của tôi mà. Hừ, có chủ nhân nhà họ Diệp ở đây. Chắc chắn anh không có cơ hội để anh làm bất cứ chuyện gì với căn cứ thí nghiệm đâu. Lục Vũ Phỉ biết rõ năng lực tình báo của Lâm Phi, nên không hề né tránh mà trực tiếp đối diện. Vậy phải chờ tôi tới mới nói được. Lâm Phi quay đầu nhìn quầy xử lý thủ tục đăng ký đã trở nên hỗn loạn rồi nói. Chủ nhiệm Lục định hủy chuyến bay này hay là ở lại đánh nhau với tôi một trận? Lục Vũ Phỉ biết, tuy cô có thể khiến cho chiếc máy bay này không cất cánh, nhưng như vậy sẽ làm nhiễu loạn đến dân chúng. Lâm Phi vẫn như cũ về tỉnh Tây. Cô suy nghĩ trong giây lát rồi nói. Được, vậy chúng tôi ở tỉnh Tây đợi Lâm tiên sinh đại giá. Sau đó, Lâm Vũ Phỉ nhanh chóng dẫn người rời khỏi hiện trường. Đám người vừa đi, Lý Ấy Nhiên lập tức thu hồi kiếm khí, cười ngọt ngào nhìn Lâm Phi. Chú không sợ Xâm La vạn tượng của Diệp Vô Nhai sao? Sư phụ của cháu là cao thủ hạ ám khí. Nhưng tâm pháp Xâm La vạn tượng của Diệp Vô Nhai đã luyện đến độ khó ai địch được. Cảnh giới dược đạo hư hư thực thực. Thật thật giả giả. Lão ta lợi hại thì kệ ông ta. Dựa vào một mình lão ta, tôi chưa chắc đã thắng được. Lão ta cũng chưa chắc có thể làm gì tôi. Lâm Phi nói. Có cần cháu giúp chú không? Dù sao sư phụ cháu cũng không biết Diệp Vô Nhai. Cháu cũng không biết lão già đó. Nhưng lại biết chú. Quan hệ của chúng ta vẫn thân thiết hơn một chút. Lý Ấy Nhiên mong chờ hỏi. Lâm Phi bật cười. Nha đầu này rất biết cách làm quên. Bản thân không tìm được chứng cứ. Nhưng cô ta cứ cho rằng kiếm pháp là bạn của mình. Lâm Phi nói. Cháu cứ ở bên cạnh nhìn là được rồi. Dù gì cháu cũng là người của Ẩn Long. Tôi với sư phụ của cháu là đồng môn, sao có thể để đồ đệ của lão ấy giúp tôi đánh nhau chứ? Lý Ấy Nhiên thất vọng chu mỏ ô một tiếng. Một lúc sau, hai người ngồi trong khoang hạng nhất trên máy bay đi tỉnh Tây. Lâm Phi dùng tiền tự mua vé hạng nhất. Lý Ấy Nhiên dùng cấp bậc thiếu tướng yêu cầu hãng hàng không sắp xếp chỗ trên khoang hạng nhất. Vừa lên máy bay, nha đầu kia đã lấy điện thoại màn hình lớn ra xem. Tiếp viên hàng không biết được cô gái này chính là nhận vật lớn, nên cũng không dám bắt cô tắt điện thoại. Máy bay bay lên độ 10.000 mét. Lâm Phi hiếu kỳ nhìn nha đầu ngồi bên cạnh, muốn biết cô đang xem cái gì, vì sao mãi cũng không ngừng được. Chờ đến khi nhìn rõ chữ trên điện thoại, sắc mặt Lâm Phi cứng ngắc. Nha đầu này, cháu đang đọc ngôn tình sao? Lý Ấy Nhiên xoay đầu lại, hai mắt sáng lên. Chú cũng thích đọc ngôn tình sao? Chú không có hứng thú. Lâm Phi đáp. Lý Ấy Nhiên cười hì hì. Cháu thích đọc ngôn tình nhất. Cháu thấy rất thần kỳ nha, vì sao những người đàn ông đó đáng ghét như vậy mà nhân vật nữ chính đều thích họ? Những nam phụ tốt như vậy mà nữ chính lại không thích. Nếu cháu ở trong sách, cháu sẽ một kiếm chém cổ nữ chính, tự mình làm nữ chính, gả cho nam phụ. Ha ha ha ha. Lâm Phi nghe cô bé này nói chuyện, nước bọt bắn tứ tung, chỉ có thể cười không dứt. Lý Ấy Nhiên cảm thấy vấn đề này rất khó hiểu, tiếp tục đọc chỉ vì muốn nghiên cứu vấn đề thần kỳ này. Về sau, thấy Lâm Phi có vẻ ít hào hứng, Lý Ấy Nhiên cẩn thận nói. Chú, có phải chú thấy nghe cháu nói rất nhàm chán không ạ? Nếu không, cháu cho chú xem cái này, chú ngồi trên máy bay sẽ không chán. Lâm Phi buồn bực. Cái gì? Chú không thích đọc sách. Năm đó, vì học nhiều thứ trong thời gian ngắn, nhìn chồng sách đầu óc như kho sách muôn hình vạn trạng. Hắn đọc sách đến phát ngán rồi. Lý Ấy Nhiên lắc đầu, thò tay giật một cúc áo ở cổ áo trước ngực mình. Trắng trắng, tròn tròn, chật chội, mặc dù chỉ từ cổ tròn thành cổ áo thấp nhưng cũng đủ khiến Lâm Phi rung động. Lâm Phi nuốt nước miệng, cảm thấy máu trong cơ thể đang chảy ngược. Chú, cháu biết đàn ông đều thích nhìn cái này, tuy nhiên chỉ có thể nhìn một chút thôi. chú mà dám động tay sờ, cháu sẽ chém đứt tay chú luôn. Lý ấy nhiên cười ngây thơ. Trong lòng Lâm Phi đấu tranh hò hét, tên ruột đó dạy dỗ đồ đệ giỏi thật. Tuy có chút già mà không kính, nhưng ngồi máy bay rất nhàm chán. Con gái người ta lại tốt bụng như vậy. Hắn nhìn vài lần mới tỏ ra lịch sự. Lâm Phi ho khan hai tiếng rồi nghiêm giọng nói. Ấy nhiên à, chú cảm ơn cháu, nhưng việc như thế này, về sau đừng làm. Chú đã xem hết rồi, về sau không được làm vậy nữa. Sau đó, Lâm Phi liền khép miệng chăm chú nhìn. Cứu, bộ công an trong phòng họp được bảo vệ nghiêm ngặt. Lục Trường Minh ngồi ở một đầu bàn hội nghị, đối diện là mấy màn hình lớn. Trên màn hình là chủ nhân của mấy gia tộc lớn và các cán bộ cấp cao trong toàn hệ thống an ninh trong video. Mấy người bạn già khẩn cấp muốn họp qua video với các ông là vì tôi mới nhận được báo cáo của Vũ Phỉ. Lý ấy nhiên tạm thời thay đổi chủ ý. Không muốn đuổi bắt Lâm Phi. Muốn cùng Lâm Phi về căn cứ thí nghiệm ở thành phố Đông Hưng, tỉnh Tây. Mấy cán bộ cao cấp và mấy ông già này đều giật mình, nhưng tất cả đều tỏ ra rất lo lắng. Đã sớm biết nha đầu ngốc này không đáng tin, làm việc gì cũng gây rắc rối, không thèm coi mấy ông già chúng ta ra gì. Trước đây ít nhất còn có thể lấy đại cục làm trọng, hôm nay trong tình trạng nguy cấp này lại dám không nghe chỉ huy sao? Phương Thư Hải phiền não nói. Phương Tú Tài, đừng tức giận, ai bảo sư phụ của cô ta là kiếm thánh chứ? Nếu không phải chúng ta còn cần đến người đó, để cậu ta làm chút gì đó cho Hạ Quốc. Chỉ sợ cậu ta cũng không để đồ đệ duy nhất của mình vào làm trong bộ an ninh đâu. Chủ nhân nhà họ Triệu lên tiếng. Chủ nhân nhà họ Vương chính, mày nhíu lên trịnh trọng nói. Tên Lâm Phi này đã hết cách rồi. Tôi thấy, nên để cho lão nhị của Long gia ở Tây Nam điều động võ sư tinh nhuệ ở tỉnh Tây. Trên đường hắn đến phòng thí nghiệm ở vùng núi Hoang Vu thành phố Đông Hưng. Trực tiếp bố trí la địa đuổi bắt. Nếu hắn phản kháng, giết tại chỗ. Cho dù là 12 cao thủ thần cấp của thế giới ngầm cũng không thể dùng thân thể để ngăn cản xe tăng. Đại pháo thay nhau oanh tạc. Ngay cả chân khí hắn cũng không có, dựa vào cơ thể mình mà đòi sánh được với sức mạnh của 12 thần tướng hay sao? Trên người Lâm Phi còn có nhiều chuyện liên quan đến Hạ Quốc. Thậm chí còn có nhiều bí mật liên quan đến nhân loại. Cần điều tra rõ ràng. Lão Vương, từ trước đến nay ông là người trầm tính, sao lần này lại muốn dùng đến quân đội? Thời bình, dùng đến bộ đội tinh nhuệ trong chiến đấu là điều cầm kỵ. Ông không thể không biết điều này. Chủ nhân Long Gia Long khi nhướng mi. Chắc là ông lo lắng. Tên tiểu tử này sẽ ôm mối hận Tết năm đó. Sớm muộn gì cùng làm loạn nhà họ Vương của ông phải không? Lời vừa nói ra, chủ nhân của bốn gia tộc lớn trong phòng họp đều trầm mặc, không khí có chút căng thẳng. Thật ra, đối với những người này, sự việc sau lưng Lâm Phi đề cập tới, họ đều biết, chỉ là họ không tiện đề cập tới. Nhưng người dám nói những lời này với chủ nhân nhà họ Vương gia tộc có thực lực chính trị số 1 Hạ Quốc, cũng chỉ có chủ nhân Long Gia gia tộc có thực lực quân sự số 1 Hạ Quốc. Sắc mặt Vương chính không thay đổi, nhưng hai mắt sắc bén như chim ưng híp lại. Sau đó, ông ta nói: "Long lão đại, những lời này ông nói sai rồi, Vương gia chúng tôi không nợ Lâm Phi bất cứ thứ gì. Năm đó, đứa con thứ hai của tôi kết thân với con gái Cố gia cũng chỉ do nội bộ Cố gia quyết định. Cố Thải Anh và con trai của tôi tâm đầu ý hợp, có tình cảm sẽ thành thân thiết, tạo nên một đoạn lương duyên của hai gia đình. Sau này cha của Lâm Phi chết bất ngờ cũng là do bố trí của người trong thế giới ngầm. Cho dù Lâm Phi nghĩ rằng Vương gia chúng tôi có liên quan đến việc đó, tất cả cũng chỉ là suy đoán mà thôi. Chúng tôi không thẹn với lương tâm mình. Nhưng xem ra, cái chết của cha Lâm Phi có liên quan đến Vương gia chúng tôi, cũng không bằng mối hiểm nghi với Long gia. Lâm An lại là địa bàn của Long Thần Điện." "Hừ," Long Khi cười lạnh. "Đó chẳng qua là địa bàn của một tên họ Long xa lạ, không liên quan đến Long gia chúng tôi. Có quan hệ hay không, anh em ruột của ông tự hiểu rõ." Vương Chính không hề nhường nhịn. Tình thế trở nên vô cùng căng thẳng. Lục Trường Minh ra tay ngăn cản. Trước mắt, chỉ có ông ta mới có thể ra mặt trong số bốn nhân vật lớn của bốn đại gia tộc này. Lão Vương, Long Lão Đại, đủ rồi. Việc trong nhà tự mình xử lý. Đây là chuyện quốc gia. Lục Trường Minh trầm giọng nói. Vấn đề hiện nay là quân đội đặc chủng phổ thông cũng không thể ngăn nổi Lâm Phi. Hơn nữa, gióng trống khua chiêng vì một người như vậy, kinh động kẻ khác, căn bản đã ảnh hưởng đến uy phong của chúng ta và bộ an ninh. Chương 242 Lô Ly Ta Hung Mãnh. Hơn nữa, Lý ấy nhiên ngồi trên cùng một khoang máy bay với Lâm Phi tới căn cứ. Nếu cô ta phát điên, chơi đùa quá đáng, ở cùng một chỗ với Lâm Phi, chỉ sợ chủ nhân nhà họ Diệp cũng khó chống đỡ. Phương Thư Hải đau đầu nói. Vương Chính nói, tôi còn nhớ, phía bắc thành phố Đông Hưng là thập vạn đại sơn của huyện Thượng Tư. Nếu như nhớ không lầm, vạn độc môn ở trong núi, không bằng để môn chủ đương nhiệm Dư Một Cận đưa người trong môn đi giúp đỡ Diệp Vô Nhai đi. Tuy nói Dư Một Cận chỉ là một cô gái nhưng công lực thâm sâu, thuộc toi 20 nhân vật chiến thần. Không những vậy, cô ta còn là hậu duệ của Miêu Cương Ngũ Độc Môn, giỏi dùng trùng độc rắn giết. Lực sát thương cũng không yếu hơn Diệp Vô Nhai là bao. Chắc chắn sẽ là một nguồn trợ giúp lớn với chúng ta. Vạn độc môn sao, quả thật là ở gần đây. Lục Trường Minh gật đầu. Những môn phái võ cổ truyền này, ai nấy đều chỉ biết ăn của nhà nước, dùng đồ của nhà nước. Hàng năm số tiền dùng để nuôi những môn phái cổ này cũng không phải là nhỏ. Nuôi quân nghìn ngày chỉ để dùng một giờ. Đề nghị của Lão Vương rất hợp với ý tôi. Tôi sẽ báo với Vạn Độc Môn, lệnh cho môn chủ Dư Một Cận đích thân dẫn người tới Đông Hưng. Chắc chắn có thể đến trước tên Lâm Phi. Xế chiều, thành phố Đông Hưng, tỉnh Tây. Lâm Phi lái một chiếc xe đi thôi. Dựa theo tọa độ mà Eva cung cấp, nhờ năng lực tính toán bản đồ của mình, lái xe về khu rừng núi ngoại thành Tây Nam. Lý ấy nhiên ngồi ghế bên cạnh tài xế, cầm điện thoại đọc ngôn tình, vừa xem còn vừa lau nước mắt. Có cần kích động thế không? Lâm Phi không nhịn được hỏi ra mồm. Lý ấy nhiên xoay đầu lại, cong miệng nói. Chú, nhân vật nữ chính mang thai rồi lại sảy thai. Nam chính lại không ở bên cô ấy thật đáng thương hu hu. Cũng chỉ là sách mà thôi, đừng khóc nữa. Không phải đâu, đây là tác giả Mai Can Thái Thiêu Bính mở ngoặc tròn nấm mốt sao khô bánh nướng, viết chuyện ngược tâm. Cháu rất muốn dùng thiên diệp kiếm pháp đâm ông ta. Ôi trời, cháu so đo làm gì với ông tác giả đầu óc không bình thường ấy chứ. Lấy cái tên kỳ cục như vậy chắc chắn tâm lý rất biến thái. Lâm Phi cười an ủi, giơ tay xoa đầu cô. Theo những gì Lâm Phi thấy, nha đầu này ngoài thân thể không giống trẻ con thì cái gì cũng giống, khiến người ta có cảm giác muốn che chở. Tuy nhiên, lúc này, Lâm Phi mới phát hiện ra một chuyện kỳ lạ. Lúc trước, điện thoại của Lý ấy nhiên là một chiếc cốt ta xe, bây giờ lại biến thành một cái iPhone. Ấy nhiên cháu có hai chiếc điện thoại à? Lâm Phi hỏi. Lý ấy nhiên sờ nước mắt trên mặt. Khuôn mặt cô không lớn, nhưng có vẻ bầu bĩnh của trẻ con. Bầu bĩnh vừa đủ, vẫn giữ lại hình dáng thon gọn của khuôn mặt, khiến người ta hận không thể mổ xuống khuôn mặt như quả trứng gà trắng bóc của cô. Gia chú, cháu không có điện thoại di động. Đây là điện thoại cháu hỏi mượn của chị ở chỗ thuê xe, như vậy cháu cũng không cần đợi sạc điện thoại nữa. Lý ấy nhiên nói, mượn. Nụ cười của Lâm Phi vẫn còn nguyên, chắc chắn nha đầu kia đã trộm điện thoại rồi. Đường đường là thần kiếm trong 12 thần tướng mà còn là kẻ trộm điện thoại. Không hổ là đồ đệ lão dược dạy dỗ. Nhưng Lý ấy nhiên cảm thấy rất bình thường, một chút cũng không thấy xấu hổ. Cô tò mò chớp mắt liên tục, nhìn về đường núi phía trước. Chú, đây là đâu? Căn cứ chúng ta muốn tới ở trong núi sao? Lâm Phi nhún vai. Ở đây có nhiều tín hiệu quấy nhiễu, vệ tinh không thể bắt được hình vẽ cụ thể. Chú chỉ có thể dựa vào trí nhớ của mình để tiến về phía trước mà thôi. Cũng không biết bên trong thế nào nhưng chắc là vẫn phải ở trong núi. Xe chạy 30 phút, đã sớm vào những con đường trong núi. Những biển báo xung quanh cho thấy khu đóng quân của quân đội không phận sự miễn vào. Đối với dân bản địa, họ đã hình thành thói quen không đến khu vực này. Nếu tự tiện xông vào, nhẹ thì bị bắt giam, nặng có thể bị giết ngay tại chỗ không thể luận tội. Phía trước xuất hiện một khe núi, hai bên là vách đá cao chót vót, chính giữa là một con đường nhỏ rộng 5-6 mét. Lâm Phi nhìn rồi dừng xe, híp mắt trực tiếp nói với Lý Ý Nhiên. Xuống xe thôi, đã tới chưa? Vào đây, sắp đến bờ biển rồi. Không ngoài dự tính, căn cứ nằm ở đây thuận tiện bố trí ba quân hải quân, lục quân, không quân. Khu vực tốt dễ thủ khó công. Lâm Phi nói. Lý Ý Nhiên thấy xin điện thoại chỉ còn khoảng 5. Liền quăng điện thoại ra sau, đi theo Lâm Phi xuống xe. Chú, trong khe núi có mai phục đấy. Lý Ý Nhiên nói. Cháu cũng phát hiện ra sao? Lâm Phi nhìn khe núi thoạt nhìn có vẻ rất bình thường rồi nói. Chú không có nội công, cháu xem thực lực của người mai phục như thế nào. Lý Ý Nhiên cười đáp. Sao phải tra, thử một lần là biết mà. Nói xong, Lý Ý Nhiên bỗng thả người bay lên, khinh công của cô rất tuyệt, trực tiếp bay lên độ cao hơn 20 mét. Cả người tản mát ra kiếm khí âm lãnh, sắc bén. Chỉ thấy một tay kiếm chỉ lên trời. Kiếm khí bay nhanh như vô số dây leo chẳng chịt. Quấn quanh buộc chặt. Tập hợp thành một đạo ánh sáng thông thiên cao khoảng 50-60 mét. Cự kiếm màu xanh hoàn toàn do kiếm khí ngưng tụ tạo thành. Trong khe núi cự kiếm lóe ra ánh sáng xanh khiến người ta sợ hãi, cỏ cây xung quanh đều bị kiếm khí tác động. Lá cây bay vù vù trong gió. Lâm Phi tận mắt nhìn thấy vỏ ngoài bằng sắt thép của chiếc ô tô bị rạch ra, xuất hiện những dấu vết chói mắt liền cười khổ. Trận chiến này khốc liệt đến thế sao? Tuy nhiên quả thật nha đầu kia rất tinh thông kiếm thuật của các môn phái. Nếu hắn đoán không sai, đây chính là danh môn kiếm đạo mất tích trên giang hồ bấy lâu này, Cử Linh Thần Kiếm trong 21 phương thức thiên kiếm của Thiên Kiếm Sơn Trang. Nghe nói, yêu cầu căn bản của chiêu kiếm thuật này là cảnh giới tiên thiên. Hơn nữa, nếu kiếm khí có thực chất, luyện đến cảnh giới cực cao, có thể đạt đến cấp độ một kiếm tiêu diệt nghìn quân, kiếm phá sơn nhạc. Cử Linh Thần Kiếm như cột sáng chống trời, một kiếm chém xuống như trời long đất lở, hủy diệt trời đất. Một khắc khi kiếm chém xuống, đám người mai phục trong khe núi không thể tiếp tục chịu đựng hơn nữa. Đám người như nhảy ra khỏi bùn đất, vách núi. Đúng như Lâm Phi dự đoán, những người này đều dùng thuật độn thổ của kỳ môn độn giáp. Họ mai phục bên trong, muốn mượn cơ hội để làm việc gì đó. Đáng tiếc, bọn họ đã quá coi thường sự mẫn cảm của Lâm Phi. Hơn nữa, vùng đất này rất dễ bị mai phục, làm sao hắn có thể không cảnh giác cho được. Hai mươi mấy tên võ sư cuống huyết rút lui, tránh thoát khỏi ánh sáng của kiếm. Ầm ầm, bóng kiếm rơi vào trong khe núi, khuấy động vô số cát bụi, sỏi đá. Hai bên núi rung rung như trực đổ bất cứ lúc nào. Lâm Phi sợ hãi thán phục uy lực của chiêu kiếm này. Đây là đỉnh phong tiên thiên của Lý Ý Nhiên. Nếu cô có thể tu luyện thêm vài năm nữa, chỉ sợ với một chiêu kiếm này, mấy người kia cũng chẳng có cơ hội mà trốn chạy. Có thể như vậy, uy lực của kiếm khí vẫn thắng được chân khí tầm thường. Cùng là cảnh giới tiên thiên nhưng uy lực của kiếm khí đáng sợ hơn nhiều. A a, chú, bọn họ chạy thật nhanh nha. Lý Ý Nhiên đáp xuống đất như một tiểu tiên nữ, vỗ tay tán thưởng. Thi triển chiêu pháp mạnh như vậy mà chân khí của cô cũng không bị hao tổn chút nào. Có thể thấy chiêu thức tu luyện của cô cũng không phải tầm thường, làm gì chắc đấy, mọi thứ rất kín kẽ. Lâm Phi âm thầm gật đầu. Thiên phú của Lý Ý Nhiên cao là một chuyện. Nhưng nha đầu này thật ra cũng rất cực khổ. Chứ không điên điên khùng khùng như vẻ bề ngoài. Đúng lúc này, từ trong một đống đá vụn bỗng chui ra hàng trăm, hàng ngàn rắn xếp, trùng độc. Những loài có độc với sắc thái sặc sỡ. Có lẽ lúc nãy chúng cũng mai phục trong khe núi. Nhưng tốc độ chạy trốn không nhanh bằng đám người kia. Lúc này khe núi bị lún, những động vật còn sống liền tranh thủ chạy ra ngoài. Sao lại như vậy? Lý Úy Nhiên, cô là tổ trưởng tổ một ẩn long. Không cống hiến cho đất nước thì thôi. Còn ở đây phá hoại bố trí của tôi. Rốt cuộc cô muốn giúp hắn sao? Một giọng nữ phát ra từ bên trong khe núi. Sau đó, một thân ảnh uyển chuyển xinh đẹp nhảy lên đi ra ngoài hẻm núi. Một cô gái dân tộc Miêu mặc bộ quần áo hoa đỏ thẫm, đầu đội mũ bạc, mắt phương, mũi cao, dáng người thước thà. Quả là một cô gái dị tộc phong tình. Chỉ là trên đầu cô ta quấn một con rắn hoa ban lớn, ít nhất cũng phải dài từ 5 mét trở lên. Nếu là cô gái bình thường, chắc chắn không mang nổi. Ngay cả những người đàn ông bình thường, nhìn thấy con rắn như thế này, cũng không thể nghĩ gì đến mỹ nữ. Sau lưng cô ta bỗng đi ra hơn 20 mấy người nam nữ mặc trang phục miêu cương. Trên tay mỗi người đều cầm một thanh đao cong cong hình bán nguyệt. Mặt in nhiều vết tròn. Hung ác nhìn Lâm Phi và Lý Ấy Nhiên. Chương 243. Thím ý. Cô là thím dư một cận của vạn độc môn phải không? Tôi đã nhìn thấy cô trong tư liệu của bộ an ninh, cô trông còn già hơn cả trong ảnh đấy. Lý Ấy Nhiên nghiêng đầu nói. Thím, dư một cận tức đến hộp máu. Cô ta được vinh danh là bông hoa vàng của thập vạn đại sơn, đệ nhất mỹ nhân miêu cương. Tuy đã hơn 30 nhưng vẫn giữ gìn sắc đẹp trông như thiếu nữ 16. Con nha đầu chết tiệt này lại dám gọi cô là thím. Cô cũng đã 35 rồi, không phải thím chẳng nhẽ lại gọi là chị sao? Xấu hổ quá đi. Lý Ấy Nhiên làm mặt phượt. Cô nếu không phải tôi nể mặt sư phụ của cô là lão tiền bối kiếm thánh, hôm nay tôi sẽ khiến cô không ra nổi sơn cốc này. Dư một cận tức giận, khuôn mặt đằng đằng sát khí. Con rắn trên người cô ta cũng lè lưới hít hà, như cảm nhận được lửa giận của nữ chủ nhận. Lâm Phi cũng mới biết, hóa ra đây chính là môn chủ của vạn độc môn, đứng thứ 19 trong bảng chiến thần Dư một cận. Cô ta ít xuất hiện bên ngoài, cũng không có tư liệu hình ảnh về cô ta. Lần đầu tiên gặp mặt, Lâm Phi đã thấy cô ta là một cô gái tuyệt vời. Chỉ tiếc là hôm nay hắn không có lòng dạ chơi với cô. Sư môn chủ, chuyện này không liên quan đến vạn độc môn của cô. Từ lúc nào truyền nhân của ngũ tiên giáo lại can thiệp vào chuyện thế tục cống hiến cho chính phủ vậy? Lâm Phi hỏi. Tổ tiên của vạn độc môn là tông môn cổ độc miêu cương cổ đại ngũ độc giáo, nhưng họ thích gọi là ngũ tiên giáo. Ngay cả nội tông độc môn của họ cũng gọi là ngũ tiên tông. Vì vậy, Lâm Phi gọi như vậy có thể xem như một sự hữu hảo. Dù sao, thủ pháp giết người của vạn độc môn dù gì, Lâm Phi bách độc bất xâm cũng không có nghĩa là hắn thích trêu chọc môn phái cổ độc ngàn năm này. Hừ, tuy chúng tôi không biết cậu là ai, nhưng nếu như cậu đã muốn phá hoại căn cứ thí nghiệm quan trọng liên quan đến vận mệnh của Hạ Quốc, vạn độc môn chúng tôi không thể làm ngơ. Huống hồ, chỉ khi thuận theo dòng chảy của lịch sử mới có thể kéo dài sự sinh tồn. Tuy vạn độc môn chúng tôi không bán mình cho chính phủ, nhưng cũng không từ chối hợp tác. Một tay giữ một cận vuốt ve đầu con rắn, ánh mắt lạnh lùng nói. Tiểu huynh đệ Lâm Phi, chỉ đây khuyên cậu không nên tiếp tục tiến thêm nửa bước. Không nói đến việc cậu có thể qua được khe núi này hay không. Cho dù cậu qua được, bên trong vẫn còn đám người nhà họ Diệp do chủ nhân Diệp gia đưa tới đối phó với cậu. Cậu cho rằng nội công không có, dựa vào thân thể con người như cậu, có thể chịu nổi xâm la vạn tượng của tinh hà thần tướng hay sao? Ai nói tôi tới đây phá hoại căn cứ thí nghiệm? Mục đích lần này tôi tới đây là nói cho họ biết, rốt cuộc họ đang làm gì. Thí nghiệm họ đang tiến hành không đem lại bất kỳ lợi ích gì cho Hạ Quốc, nó chỉ đem đến tai họa cho nhân loại mà thôi. Lâm Phi nghiêm nghị nói. Nếu đã như vậy, hà cớ gì cậu phải xông vào đây mà không nói rõ mọi chuyện với chính phủ? Trước tiên tôi cần xem thí nghiệm đã đạt đến trình độ nào, sau đó mới có thể nói chuyện với họ. Lâm Phi nói lời thật lòng. Nói đến những hiểu biết về vật chất sơ, hắn nhất định là người đứng đầu trên thế giới, vì hắn chính là một trong số những người sáng tạo ra nó. Nếu như nội dung hắn nói ra vượt xa nội dung Hạ Quốc đang tiến hành thí nghiệm, chắc chắn sẽ khiến cho chính phủ Hạ Quốc càng hy vọng tiến hành thí nghiệm vật chất sơ. Ha ha, chuyện này là chuyện của mấy vị lãnh đạo quốc gia. Bọn họ hiểu rõ mình đang làm gì, cậu cho rằng cậu nói vậy chúng tôi sẽ tin sao? Dư một cận cười châm chọc. Lâm Phi biết rõ có nói thêm gì đi chăng nữa cũng không có tác dụng. Đã như vậy, tôi không còn cách nào khác là phải xông vào. Nằm mơ đi. Đệ tử Vạn Độc Môn nghe lệnh, bày trận ngũ phượng lâm môn. Hàn quang trong mắt dư một cận sáng lấp lánh, kiểu diễm nói. Ngay sau đó, hai mươi mấy tên cao thủ Vạn Độc Môn thuộc hạ của cô ta đứng theo hướng ngũ hành. Người đứng bên ngoài cầm đao cong đề phòng, năm nữ đệ tử đứng bên trong cầm sáo trúc bắt đầu thổi những giai điệu kỳ dị. Sau khi nghe âm thanh nói, vô số rắn giết trùng độc lũ lượt bò xuống từ trên ngọn núi, từ trong khe đá, giữa bụi cỏ và từ trên bầu trời. Tất cả đều được triệu tập. Hơn nữa, tất cả rắn độc đều rất hung dữ. Một động vật cực độc đủ màu sắc hoạt động theo quy luật trong ngoài ngoài trận địa. Bất kể đi theo góc độ nào đều bị chúng công kích. Lý ấy nhiên ở bên cạnh thấy rất hiếu kỳ, không hề cảm thấy sợ hãi như những cô gái thông thường. Lâm Phi cười khinh miệt. Trận pháp ngũ dược lâm môn dùng đao pháp để phòng thủ, dùng rắn giết trùng độc để tấn công. Bất luận là trên mặt đất hay trên bầu trời đều khó thoát. Có thể nói đây là một loại trận pháp tàn ác với uy lực phi phàm. Chỉ tiếc là loại trận pháp này không có tác dụng với hắn. Chú có thể xông qua không? Cháu có thể giúp chú ngăn chặn thím dự. Lý ấy nhiên cười nói. Lâm Phi nghe xong cảm kích đáp. Thật sao, vậy có thể giúp chú tiết kiệm chút sức lực. Muốn đánh bại sư một cận, thật lòng mà nói, Lâm Phi vẫn thấy hơi khó khăn. Cô ta là cao thủ tiên thiên, hắn xông vào cũng phải mất không ít thời gian. Hì hì, không có gì đâu ạ, chú là bạn của sư phụ cháu mà. Lý ấy nhiên cười ngây thơ, trên tay lại ngưng tụ kiếm khí ba thước, kiếm xoáy chỉ vào sư một cận. Thím, tôi chơi với thím. Xương cốt của thím có chịu nổi không? Thím có bị thiếu canxi không vậy? Tiểu nha đầu, còn dám gọi ta là thím, thím ta lột da của ngươi làm rượu thuốc. Dư một cận trợn mắt, từ phía sau móc ra một cây roi bằng da trâu. Chân khí dâng cao, quần áo trên người không gió mà bay. Đang nói chuyện, hai mỹ nữ, một lớn một nhỏ đã tung người bay lên không trung kịch liệt giao chiến. Lý ấy nhiên ra tay là dung đến tuyệt kỹ quấn người của phái Hoán Hoa kiếm, kiếm pháp Bách Lý Đào Hoa. Kiếm khí trên tay như những đóa hoa hồng nở khắp núi, làm cho người ta bị hãm sâu trong đó. Phảng phất như khắp nơi đều là biển hoa, nhưng thật ra khắp nơi đều là huyền cơ. Nhưng cây roi da trâu của Dư Mộc Cận tỏa ra độc khí khói đen. Bóng roi nặng nề đánh nát từng đám hoa hồng. Hai người đều là cao thủ tiên thiên. Tuy lực sát thương kiếm khí của Lý ấy nhiên mạnh hơn, nhưng vì Lý ấy nhiên không có ý định giết người nên hai bên giao chiến ngang bằng. Lâm Phi cũng không lo cho Lý ấy nhiên nữa. Cô đối phó với Mon Dư một cận cũng không phải là khó khăn gì. Cho dù liều mạng nhưng cũng không thắng ngay được, ít nhất cũng có thể kéo dài hơn 10 phút. Trước mắt chỉ còn lại hai mươi mấy đệ tử Vạn Độc Môn cùng một đống động vật cực độc đối với người bình thường. Lâm Phi cười tà tính, ngẩng đầu bước vào trong trận. Giết! Một gã đệ tử dẫn đầu hô lớn, dẫn theo toàn bộ đội hình, lấy thế vây quét, vung đao về phía Lâm Phi. Hít hà! Rắn độc và bọ cạp độc từ các hướng xông về phía Lâm Phi với ý đồ gặm cắn. Đôi mắt Lâm Phi lóe lên ánh sáng màu vàng, tất cả ánh đao trước mắt đều trở nên vô cùng chậm chạp. Hắn có thể nhìn rõ quý tích biến hóa của đội hình. Lâm Phi hét lớn, sơ nắm đấm, không lùi mà tiếp tục tiến tới, nghênh đón hướng đen của đao, dùng một quyền trực tiếp đánh vào thân đao. Keng, tên đệ tử Vạn Độc Môn đó cảm thấy tay phải của mình run lên, đao rèn từ thép tinh lại bị nắm đấm của Lâm Phi cắt nát. Điểm mấu chốt là vì sao người này có thể nhìn rõ quỹ đạo của đao, chuẩn xác đánh trúng thân đao như vậy? Đây chỉ là công phu trong nháy mắt, nhưng động tác của Lâm Phi cũng đã hoàn thành. Ba đao liên tục bị chém rụng. Hai nắm đấm của Lâm Phi đã chém đứt một cái khác chém vào ngực trái của Lâm Phi. Xoẹt, quần áo của Lâm Phi bị cắt nát. Tên đệ tử kia vui mừng, cho rằng đã thành công. Nhưng sau đó ý mới phát hiện ra. Sau đó vẽ một đường trực ngực Lâm Phi. Đao kia không gây ra bất kỳ tổn thương nào cho hắn. Trên da Lâm Phi chỉ xuất hiện một vết nhỏ. Đáng ra máu tươi phải chảy ròng ròng, nhưng lúc này ở vết đó chỉ thấm ra chút tơ máu. Ha ha,

hơn trăm quân tinh nhuệ nhận lệnh canh giữ ở đây đều vô cùng hoảng hốt. Mấy người đang bóp cò súng, ngón tay cũng trở nên đông cứng. Đây là người sao? Trong vài giây, Lâm Phi đã gần họ trong gang tấc, khoảng cách đến cửa sắt chỉ còn không đến 50 mét. Lâm Phi suy nghĩ rất đơn giản, hắn không cần nói quá nhiều. Dù sao vừa đụng tới, hắn đã phá được cửa chính, xông vào bên trong xem bọn họ đang làm những gì. Trong nháy mắt cửa sắt lại mở, ầm ầm, cửa kim loại dần mở rộng, bên trong lóe lên luồng ánh sáng âm u khó nhận biết. Mắt Lâm Phi lập tức xuất hiện kim diễm. Hắn cảm thấy có một sức mạnh nguy hiểm bành trướng đang tới gần với tốc độ nhanh hơn viên đạn rất nhiều. Kim diễm trong mắt lập tức hoạt động. Lâm Phi thấy rõ một số thứ, là vô số ngân châm mỏng manh hơn cả một sợi tóc. Chúng mang theo chân khí u ám, tưởng gì tấn công vào các huyệt vị trên cơ thể hắn. Á, Lâm Phi không kịp tránh thì những châm này đã đâm vào người hắn. Toàn thân như bị vô số độc trùng chui vào cắn xé. Một số lướt qua da hắn đã gây ra một số tơ máu. Ngân châm nho nhỏ, nhưng ngưng tụ chân khí tiên thiên mạnh mẽ. Tốc độ nhanh hơn đạn pháo. Uy lực mạnh hơn đã phá vỡ phòng ngự thân thể của Lâm Phi. Chương 245. Thần tướng Ngân Hà. Lâm Phi không khỏi kêu đau một tiếng. Không phải khả năng nhẫn nại của hắn kém, mà là những mũi kim này đều tấn công vào thông huyệt, xảo trá mà lợi hại. Nếu không phải là thân thể hắn khác với người thường, thì những mũi kim châm này thậm chí có thể trực tiếp xuyên thủng thân thể hắn, đánh cho toàn thân hắn thủng lỗ chỗ, cuối cùng là mất máu mà chết. Lâm Phi lăn mình về phía sau, vừa muốn đứng dậy thì thấy vô số kim châm chẳng chịu u ám, rậm rạp tiến đến. Những mũi kim châm này được chân khí khống chế. Mặc dù Lâm Phi muốn tránh né, nhưng không kịp tránh, lại bị hơn trăm mũi kim đâm vào không ít huyệt đạo trên cơ thể. Đáng chết! Lâm Phi giận dữ giống lên, cơ bắp toàn thân căng cứng, hắn lăn mình trên đất, muốn cưỡng ép những mũi kim này rơi xuống. Nhưng nỗi thống khổ mà quá trình này mang lại khiến Lâm Phi đau đến tê tâm liệt phế. Hắn phải dựa vào ý chí kiên định trong con người mình để kìm nén. Vào lúc này, bên trong cửa lớn sắt thép, một người đàn ông trung niên mặc võ phục màu đen thong thả bước ra. Người đàn ông có khuôn mặt anh lãng, màu da trắng, đôi mày kiếm lại lộ vẻ uy nghi. Mái tóc dài, có vẻ là không cắt bao giờ, nhưng lại càng tôn thêm phần tiêu sái. Điều khiến mọi người không thể thờ ơ chính là đôi tay đẹp hơn cả phụ nữ của y. Năm ngón tay thon dài, trắng trèo, sạch sẽ, tỷ lệ hoàn mỹ, tựa như một tác phẩm nghệ thuật vô cùng khéo léo. Hiển nhiên là được chăm sóc rất kỹ. Lâm Phi rút mấy cây kim bằng thép cứng như lông trâu trước ngực mình xuống, giật phần áo trên đã rách nát, cau mày nói: Toái tinh châm của thần tướng Ngân Hà Diệp Vô Nhai, nghe nói người chết vì thứ này, đến chết vẫn không biết hình dạng nó ra sao. Hôm nay coi như tôi đã nhìn rõ ràng rồi. Diệp Vô Nhai có vẻ cảm thấy rất hứng thú khi cơ thể của Lâm Phi chịu nổi hai đòn tiến công này của mình. Cậu đã ăn hai lần dược vũ chiêu hồn của ta, không ngờ lại có thể chịu đựng được sự tấn công vào 38 thông huyệt toàn thân, ngăn cản được lực sát thương của 16 tử huyệt. Thân thể của cậu rất kỳ lạ. Theo lý thuyết mà nói, có thể làm được như vậy, chí ít cũng là loại nội công ngạnh khí thiếu lâm kim trung cháo. Tu luyện tới trình độ cao mới có thể có năng lực chịu đựng như vậy. Nhưng cậu lại không có chút nội lực nào. Đúng là chuyện lạ. Diệp Vô Nhai cất lời nhàn nhạt, không kiêu căng, càng không có vẻ khinh thường. Chỉ như bèo nước gặp nhau, thuận miệng nói chút chuyện gặp trên đường. Đau thì đau chút, nhưng không đến mức không chịu nổi. Lâm Phi rút mũi kim trên người mình ra, không ít miệng vết thương đã khép lại. Tôi muốn đi vào, Diệp gia chủ có thể nhường đường hay không? Diệp Vô Nhai lắc đầu. Ta mang môn nhân trấn thủ chốn này là để phòng ngừa bất cứ kẻ nào muốn vào quấy rối thí nghiệm. Hẳn là ông biết thí nghiệm đó tuyệt sẽ là mối họa cho toàn bộ nhân loại, chính là một con đường tự diệt vong. Lâm Phi trao mày. Diệp Vô Nhai vẫn lắc đầu. Những điều này không có liên quan gì đến ta. là người của cấp trên quyết định. Ta chỉ làm tròn bổn phận của một võ giả hạ quốc. Bất kể cậu nói gì đi nữa thì ta cũng mặc kệ. Mẹ nó, ông luyện võ luyện đến ngu người rồi hay sao hả? Ông là thần tướng Ngân Hà, cao thủ tuyệt đỉnh đứng thứ 7 trong bảng chiến thần, lẽ nào đến ý thức tự chủ cũng không có? Tại sao lại phải nghe lời cấp trên như vậy? Ông cảm thấy tôi dốc hết tâm sự chạy đến nơi này để ông bắn mấy trăm mũi kim. Nếu thuần túy là đến quấy rối, việc gì không gọi thêm vài người đến? Có đến mức một mình chật vật thế này không? Lâm Phi mắng lớn. Diệp Vô Nhai nhướng mày. Ta không tranh cãi với cậu những chuyện này, hiện tại cậu có hai con đường, rời khỏi hoặc là chịu nhốt. Giờ thì Lâm Phi đã hiểu. Người này đúng là đầu óc chết. Ngoài việc có liên quan đến võ đạo ra thì là thực hiện chức trách của trưởng tộc, trấn thủ đại gia tộc. Những thứ khác ông ta không muốn nghe. Chẳng trách ông lại làm to cái bụng của nữ người hầu, có con cái cũng không quản. Ông không phải kẻ luyện võ đến ngu muội thì chính là ngu ngốc. Lâm Phi lắc đầu thở dài. Ánh mắt Diệp Vô Nhai đột nhiên lóe lên tia sáng lạnh lẽo. Cậu biết việc này. Việc này thì có liên quan gì tới cậu? Ha ha! Lâm Phi cười nói. Cuối cùng thì biểu cảm của ông cũng có chút thay đổi, xem ra không phải là hoàn toàn mặc kệ những điều này. Không có gì. Chỉ là hiện tại mẹ con họ đang là nữ người hầu cho tôi. Con gái của ông xinh như hoa như ngọc ấy. Chi bằng khi nào rảnh rỗi đến nhà tôi một lát. Thứ thấp kém ấy. Không phải là con gái của Diệp gia ta. Chẳng qua năm ấy tâm ma nổi lên. Tẩu hỏa nhập ma nên mới gieo nhầm hạt. Nhưng con người không phải thánh hiền. Người hầu gái đó rõ ràng biết ta có vợ rồi còn sinh ra nó. Đã sai lại càng thêm sai. Tự mình chuốc lấy đau khổ thì có liên quan gì đến ta? Diệp Vô Nhai lạnh giọng nói. Năm đó bà Hứa Vân còn chưa đầy 18 tuổi, lại chỉ là hạ nhân không thân phận thì hiểu cái gì? Người phụ nữ sinh con thì có gì sai? Ông đã làm tổn thương bà ấy mà còn mặt mũi nói những lời này sao? Hơn nữa Diệp gia các ông không phải chỉ là trọng nam khinh nữ sao? Nếu Hứa Vi không phải làm con gái mà là con trai, e là các người cũng cần cô ấy. Lâm Phi không khỏi nổi giận trong lòng. Mặc dù hắn luôn giận mẹ con Hứa Vi, nhưng thấy Diệp Vô Nhai đối đãi với mẹ con họ như vậy, không hiểu sao trong lòng hắn lại nóng như lửa. Sâu thẳm trong lòng hắn, họ vẫn là dì Vân và chị Hứa Vi mà hắn gọi bao năm qua. Chẳng qua là bà ta muốn ôm một tia hy vọng, cho rằng có thể trèo lên đầu cành biến thành Phượng Hoàng. Nhưng cơ bản là không lọt vào mắt Diệp mố ta. Diệp Vô Nhai nói, một người phụ nữ chưa đủ 18 tuổi sinh con cho ông. Cho dù biết thanh danh bị hủy hoại, thậm chí bị người thân vứt bỏ, bị đuổi khỏi nhà, cũng một mình ngậm đắng nuốt cay nuôi con gái vào đại học, còn dành dụm tiền mua nhà, mua xe cho con gái mình. Ông cảm thấy bà ấy muốn người chỉ biết luyện công như ông mang bà ấy lên đầu cành sao? Hừ, tôi tưởng rằng tôi là loại đều cắn trong giới đàn ông rồi. Nhưng so với ông, tôi cũng không đến mức xấu xa như vậy. Trong lòng Lâm Phi không khỏi cảm thấy có chút sầu muộn thương tiếc, cảm thấy không đáng cho mẹ con Hứa Vân và Hứa Vi. Trong lòng Hứa Vân chắc chắn sẽ cho rằng Diệp Vô Nhai không giúp bà là vì áp lực của hai nhà Diệp gia và Lô gia. Cho nên nhắc đến chuyện năm đó, chỉ nói Diệp Vô Nhai một lòng luyện công, không hỏi những thứ khác. Những điều Diệp Vô Nhai nói hôm nay mà để Hứa Vân nghe thấy, không biết bà sẽ có cảm tưởng gì. Những tức giận của Lâm Phi đối với mẹ con họ cũng giảm đi rất nhiều. Gặp phải người đàn ông thế này cũng không biết năm đó Hứa Vân nghĩ gì mà có thể nhẫn nhịn được những khổ nhục như vậy. Nghĩ đến người mẹ vứt bỏ mình, chạy theo người có quyền, có tiền, có thế, rồi lại so sánh với Hứa Vân. Lâm Phi có thể hiểu vì sao từ trước tới giờ Hứa Vi lại không hận Hứa Vân khi bà yêu cầu cô làm những chuyện như vậy. Con người sống trên đời không phải lúc nào cũng có thể chọn một con đường chính xác tuyệt đối mà đi thẳng về phía trước. Đôi khi, việc kẻ yếu có thể lựa chọn đơn giản là gục xuống, hoặc là chí ít cũng có thể thẳng người quỳ xuống. Cách làm của Hứa Vân là ngốc nghích, Nhưng bà ấy không phải thần tiền. Vốn là người phụ nữ đáng thương chịu nhiều đau khổ. Không nghĩ ra được biện pháp tốt hơn thì cũng làm được gì. Nếu đã nói không thông, vậy xem ông có bản lĩnh ngăn cản tôi không. Lâm Phi cũng chẳng buồn nói cho phí lời, nếu không phải nể mặt ông ta cha của Hứa Vi, hắn sẽ không nói những lời kia. Lâm Phi dậm chân một cái, thân ảnh như tàn ảnh, xông thẳng về cổng lớn phía sau Diệp Vô Nhai. Sâm La Vạn Tượng Thiết Sâm Lâm. Diệp Vô Nhai vẻ khinh thường vẫy bàn tay lớn ra. Hàng loạt toái tinh châm bị Lâm Phi nhổ xuống lại lần nữa theo chân khí từ lòng bàn tay Diệp Vô Nhai bay ra ngoài. Như động vật sống. Dính lấy mặt đất. Truy cản bước chân của Lâm Phi. Từ dưới lên trên. Vô số quang như rừng cây mọc. Trực tiếp cắm vào cơ thể của Lâm Phi. A, những kim châm này lại một lần nữa đâm vào máu thịt Lâm Phi. Rất nhiều vị trí đã rách ra, máu bắn tung tóe. Cơ thể của Lâm Phi đã chống đỡ vô số mũi kim. Dù suýt chút nữa bị chân khí hút bay. Nhưng hắn vẫn cúi người. Dùng tay bảo vệ lấy hai mắt. Rồi xông thẳng tới. Dù cơ thể của cậu có mạnh đến đâu thì cũng phí công thôi. Diệp Vô Nhai vung tay. Hàng loạt toái tinh châm chẳng chịt từ trong áo y như làn mưa bay đến Lâm Phi. Ngăn cản tốc độ của hắn. Kim bay từ trên không trung rơi xuống đất. Khiến vị trí mà Lâm Phi đứng nổ tung. Sâm La Vạn Tượng, sao rơi đầy mặt đất. Ầm ầm. Vị trí mà Lâm Phi đứng bỗng sụp xuống, cả người cùng đá trực tiếp rơi xuống hố bị chân khí tiên thiên làm nổ tung. Vô số hòn đá rơi xuống đập vào người Lâm Phi, như muốn chôn sống hắn. Thân ảnh của Diệp Vô Nhai trong phút chốc di động, chớp mắt đã tới bên hố. Lâm Phi toàn thân đều là kim chân như con nhím. Còn bị hòn đá đè nặng. Hai mắt nhuộm tơ máu. Như hung thú bị quất qua quất lại. Vết thương chồng chất trong quỷ tù đang nhìn chòng chọc y. Diệp Vô Nhai hít mắt. Cho dù là cao thủ đỉnh phong tiên thiên, nếu không có chân khí, cũng không thể nuốt trôi chiêu này của ta. Như thế này rồi mà còn không chết, cơ thể của cậu quả nhiên quái lạ. Điều quái lạ hơn còn ở phía sau cơ. Trên khuôn mặt nhem nhuốc của hắn lộ ra nụ cười khó coi. Đang lúc nói chuyện cơ thể hắn bỗng nhiên bạo khởi. Từ hố đá sâu 4 mét. Cộng thêm tảng đá đè nặng trên người. Cơ thể Lâm Phi như con báo săn. Bỗng xông lên. Nhào về phía Diệp Vô Nhai. Diệp Vô Nhiên bỗng chốc hoảng sợ. Vốn tưởng Lâm Phi không chết cũng bị trọng thương. Ai ngờ. Toàn thân tên này bị kim đâm máu thịt me bét. Lại bị tảng đá mấy tấn đè xuống. Lại có thể phản kích. Thân thể kiện tráng vô cùng. Đừng tưởng bở. Mắt thấy Lâm Phi dùng tay chộp lấy đùi mình. Diệp Vô Nhai lấy đà bay lên. Khai triển khinh công lăng không tam điểm vân. Trong thời gian ngắn đã bay lên không trung cách mặt đất 5 mét. Chương 246. May mà ta thông minh. Vốn nghĩ rằng tránh được đợt công kích này của Lâm Phi nhưng ngẫm lại, Diệp Vô Nhai tự trách bản thân hồ đồ để trúng kế. Vừa rồi, Lâm Phi cũng chỉ giả vờ đánh, căn bản không muốn tấn công gã. Dù sao với tình hình hiện nay của hắn không thể thua Diệp Vô Nhai. Hắn dứt khoát nhảy qua mảnh đất phía sau trực tiếp bay tới cánh cổng sắt. Chỉ cần xông vào, nắm rõ sự tình sẽ có thể phán đoán bước đi tiếp theo. Cho dù Diệp Vô Nhai có khinh công tái thế thì cũng không thể đuổi kịp hắn. Hơn nữa thời gian cổng sắt đóng rất dài, lập tức đóng lại cũng đã không kịp. Cũng may gã đã sớm chuẩn bị, hô to một tiếng nói, lưới bụi gai. Vừa nói xong cổng sắt xuất hiện hơn 20 người mặc quân phục đặc chủng màu đen. Trên mũ giáp của những người này đều in một dấu hình mũi tên nhọn. Họ chính là quân đội chuyên nghiệp của Diệp gia. Đội quân này chưa đến 100 người nhưng đều đã tu luyện nội công chứ không phải ngạch khí công trong quân đội. Vậy nên, sức chiến đấu của chúng ngang ngửa với một môn phái võ học cổ. Họ là quân thân tín của Diệp gia. Hơn 20 người này xuất hiện như thể đã được thống nhất từ trước phương vị phân tán. Một số người nhảy lên đứng đến nóc của căn cứ. Chỉ thấy một tấm lưới to lớn màu đen được mở ra. Bên trên là những mũi nhọn bằng kim loại, sắc bén phát quang. Nếu như vô ý để chạm vào không bị mũi nhọn đâm phải thì cũng sẽ bị chúng cắt cho bị thương. Lâm Phi không nghĩ nhiều. Với hắn, viên đạn không thể làm hắn thì bị thương thì tấm lưới này cũng không có gì quá khó. Nhưng tiến gần tấm lưới hơn một chút lại thấy khắp nơi là ánh điện. Tấm lơ, u, vinh, quy, quy, to, y, bắt đầu phát ra vô số ánh huyền quang. Tấm lưới này sử dụng điện cao áp. Lúc này, hắn mới để ý thấy, những tên quân sĩ giữ tấm lưới này đều đeo găng tay cao su và kính bảo hộ. Lâm Phi không kịp dừng lại. Chỉ mới chạm một chút vào chỗ ánh sáng huyền quang kia liền bị những mũi nhọn kia đâm vào da thịt. Cơ thể không biết đã bị bao nhiêu vôn điện áp đánh trúng. A, Lâm Phi cảm nhận được do hắn không cẩn thận chạm vào dòng điện lưu nên vội vàng dùng hết sức lực để tránh. Nhưng dù có như vậy, toàn thân hắn cũng nóng như bị nướng qua lửa, đâu đâu cũng ngửi thấy mùi khen khét. Toàn thân đau đớn khiến Lâm Phi điên cuồng như một con sư tử, quay đầu hung hăng nhìn về phía Diệp Vô Nhai. Chết tiệt, y nghĩ ta không dám đánh y sao? Diệp Vô Nhai biết Lâm Phi không thể xông đến, bay xuống phía sau Lâm Phi. Cậu không phải đối thủ của ta. Chó cùng đứt dậu sẽ chẳng có ý nghĩa gì hết, ngoan ngoãn chịu trói ta sẽ tha cho cậu một mạng. Không cần. Lâm Phi đột nhiên lăn mình, lao thẳng về phía hai gã quân sĩ đang cầm trong tay súng hạng nặng. Những tên quân sĩ thấy Diệp Vô Nhai ra tay. Cảm thấy thắng lợi đã trong tầm tay nên không hề phòng bị. Không ngờ Lâm Phi lại tấn công bọn chúng. Diệp Vô Nhai cũng nhận ra tình hình không tốt. Trên tay ánh sao dày đặc. Rõ ràng là do những mảnh toái tinh châm bắn ra như bay. Tốc độ của toái tinh châm lần này rất nhanh nhằm ngăn cản Lâm Phi tấn công quân đội. Vô số châm nhỏ tạo thành một dải huyền quang, khi trạng vạng tối chân khí tiên thiên sẽ phát ra nhiệt độ cao nhất. Giống như một chuỗi hỏa lưu tinh rừng rực tạo thành một đường cong kỳ diệu. Nhìn thì không giống một đường thẳng tắp nhưng do lực cản của không khí đã giảm bớt nên tốc độ rất nhanh. Lâm Phi cảm thấy có thể phát thảo được những tên quân sĩ kia thì thấy sau lưng có một luồng nhiệt độ cao rừng rực giống như đang đốt cháy da thịt hắn. Tâm pháp xâm la vạn trượng là thứ nội công kỳ diệu do Diệp gia tổ truyền lại nhằm phụ tá thủ pháp ám khí. Tâm pháp này do một huyên đệ kiệt xuất họ ngoại của Thục Trung Đường Môn. Sau nhiều năm rời khỏi Đường Môn đã tự nghiên cứu ra công pháp tập đại thành. Tổ tông của Diệp gia có công pháp truyền thế. Trải qua quá trình tôi luyện, gọt rúa nhân tài ám khí qua mấy thế hệ đã trở thành công pháp lợi hại nhất. Dùng tư thế của vạn vật trên thế gian để cảm hóa. Phong lâm thủy hỏa, lôi vũ sơn xuyên gieo là cảnh giới của sâm vạn la tượng. Dùng vạn vật trên thế gian giúp người tu luyện có được hàng nghìn, hàng vạn nhưng thủ pháp ám khí. Chiêu hỏa phi linh được kết hợp sức bật của bởi tuyệt kỹ phích lịch hỏa và được phụ tá bởi tư thái và tốc độ nhanh chóng của loài cá biển. Tốc độ nhanh chóng. Uy lực như vũ bão. Lâm Phi biết phải tránh nhưng lại không kịp. Nhưng hắn mặc kệ cùng lắm thì nướng cháy lưng hắn. Đưa đây. Lâm Phi nổi giận gầm lên một tiếng khiến hai tên quân sĩ không dám lộn xộn. Một phi hai tay túm lấy hai khẩu súng hạng nặng. Đồng thời, lúc này sau lưng Lâm Phi cũng vẫn bị hỏa diễm tàn phá. Bành! Cơ thể Lâm Phi như bị uy lực của hỏa phi linh dắt đi. Dập về phía trước. Trượt dưới đất khoảng 7-8 mét. Toàn thân và mặt mũi toàn bùn đấy. Chật vật vô cùng. Sau lưng Lâm Phi vẫn còn đang bốc khói. Hầu hết da đã bị cháy hết. Không thể đếm nổi bao nhiêu toái tinh chân đã đâm vào lưng hắn. Trông hắn như một con nhím. Cũng may do thân thể Lâm Phi cường tráng mới có thể chịu được sự tấn công như vậy. Nếu là người bình thường có lẽ đã bị cháy cả nội tạng. Diệp Vô Nhai cũng vô cùng bất ngờ. Y vẫn tưởng Lâm Phi sẽ tránh đi nhưng không ngờ Lâm Phi lại ngoan cố giành lại khẩu súng hạng nặng quyết chiến một chiêu. Ra a! Lâm Phi chịu đựng được như vậy nhưng thân thể vô cùng đau nhức. Toàn thân là máu. Cơ bắp nổi phồng lên nhưng hắn đứng dậy. Mỗi tay cầm một khẩu súng hạng nặng. Cười quay về phía Diệp Vô Nhai. Tôi không sợ súng nhưng không có nghĩa các người cũng không sợ. Nói xong. Lâm Phi cầm hai khẩu súng hạng nặng như thể chỉ là hai khẩu súng bình thường. Một chiếc ngắm bắn Diệp Vô Nhai. Một chiếc ngắm về phía quân hộ vệ ở cửa lớn. Mạnh mẽ nổ súng. đùng, đùng, đùng. Đạn bắn ra như nước lũ, đường đạn vạch ra trong không khí, nhen nhóm nên chút lửa ở đầu đạn. Diệp Vô Nhai di rộng như ảo ảnh. Chân khí tiên thiên tăng vọt. Vô số những toái tinh châm bay ra từ tay áo tạo thành hộ thuẫn trước mặt y. Dường như tất cả những viên đạn đều bị những toái tinh châm này giữ lại, phát sáng rực rỡ. Mặc dù y là cao thủ tiên thiên nhưng cũng không thể tránh được những viên đạn bắn đến như mưa bão thế này. Dù sao y cũng chỉ là người thường. Chỉ có đột phá tiên thiên trở thành lục địa thần tiên như lưu truyền mới có thể thoát thai hoán cốt. Cũng may có chân khí tiên thiên bảo hộ nên súng đạn dù hung mãnh nhưng vẫn có thể ngăn cản. Nhưng những bộ đội chuyên nghiệp kia không có bản lĩnh ấy. Súng hạng nặng bắn vào, bọn chúng không thể trụ được, chỉ còn cách né tránh. Lưới điện cao áp lúc này cũng bị rơi xuống, cánh cửa từ từ mở ra. Lâm Phi nhìn thấy tấm lưới không còn điện nữa liền chĩa hai khẩu súng về phía Diệp Vô Nhai. Ngăn cản ý tấn công hắn. Đồng thời tiếp tục tiến gần về phía cửa lớn. Sức của cánh tay hắn đúng là khiến người khác kinh ngạc. Khẩu súng máy hạng nặng nơ. Gơ. U. Vinh. Quy. Quy. To. Y. Dơ. Khác phải dùng hai tay thì Lâm chỉ cần một tay. Hơn nữa tâm ngắm rất chính xác. Đóng cửa. Diệp Vô Nhai bị những viên đạn bắn ra khắp nơi ngăn cản không thể tấn công liền vội vàng hạ lệnh. Nhưng có lẽ đã muộn, y đã nhìn thấy Lâm Phi đi vào trong. Đúng lúc này, một con đường khoảng 5-60 mét, một thanh kiếm màu xanh rộng khoảng 3-40 mét như đang du ngoạn sơn thủy trong thiên hạ. Một uy thế không ai dám trái lệnh. Một vị trí có thể nhìn ra Lâm Phi. Rơi dần từ trên xuống. Lâm Phi đang dồn sự chú ý tới Diệp Vô Nhai nên khi bê. Hừ. À. Tị. Bơ. Hiện có kiếm khí sắc nhọn vô song đang rơi xuống đầu mình thì đã không kịp tránh. Cự linh thần kiếm. Lý Úy Nhiên. Chỉ nghe tiếng ầm ầm long trời giáng xuống. Những tên quân sĩ cũng bị tiếng rơi này làm cho sợ hãi. Nham đất sụp đổ, sương mù khắp nơi tuyên trình giác ngộ. Lúc Lâm Phi kinh ngạc thốt lên thì đã bị thanh kiếm chém trúng. Cơ thể và mảnh đất phía dưới bị rơi vào 3-4 thước sâu. Cổ như muốn xé rách ra. Đầu hoàn toàn hoảng loạn. Ấp như muốn chảy hết ra. Trong mắt Lâm Phi lóe lên tia kinh hãi một lát nhưng tắt ngay lập tức. Cả người hắn nằm bên trong khe rãnh đất, bị đất đá che lấp, cả đầu chỉ hé một chút mặt. Không còn nghi ngờ gì nữa, cử linh thần kiếm xuất hiện đột ngột đã khiến Lâm Phi bị thương. Dù là cao thủ tiên thiên, bị kiếm ký cường mạnh sát thương. Khẩu quyết uy ca. U. Vinh. Quy. Quy. Cơ. Dũng mãnh như vậy dù Lâm Phi có chuẩn bị hay không. Thân thể cường tráng đến đâu thì cũng sẽ bị thương. Nội tạng cũng sẽ bị trọng thương. A, đại thúc quả là da thịt dày. Như vậy mà vẫn chưa chết, cũng may ta thông minh đến kịp để ra tay giúp ông. Một cái bóng tiếu lệ cứ bay bay nhảy nhảy quanh khe rãnh, nhìn chằm chằm vào Lâm Phi. Mắt to chớp chớp. Không phải Lý ấy nhiên thì còn ai nữa. Mí mắt Lâm Phi khẽ giật mình, không cần nghĩ cũng biết hắn đã bị con nha đầu này răng bẫy. Hắn tự trách bản thân đúng là đầu heo. Chiêu dụ địch xâm nhập và gậy ông đập lưng ông rõ ràng như vậy mà hắn không nhận ra. Chương 247. Quen nói dối. Diệp Vô Nhai cũng đi tới nhìn thấy Lâm Phi đang nằm ở khe rãnh không thể dậy tiếp tục chiến đấu được nữa. Vẻ mặt vô tình nói. Uy lực của kiếm khí quả là phi thường. Hì hì, Diệp ra ra mở ngoặc tròn ra ra. Ông. Cũng may có ông khiến hắn bị thương trước đó rồi và còn thu hút hết sự chú ý của hắn thì cháu mới có thể dễ dàng đánh bại hắn như vậy. Lý ấy nghiêm tinh nhịp nói. Ra ra. Diệp Vô Nhai có vẻ không thích cách gọi này nhưng cũng không lên tiếng. Hừ, ngươi đã lên kế hoạch trước rồi sao? Dẫn theo một đám người khác đến là môn chủ của vạn độc môn dư một cận. Còn có lục vũ bê. Hừ. Y. Dơ. Quy. Quy. Cơ. U. Nơ. Gơ. Cô ta đến. Đương nhiên. Thím không thấy từ đầu tôi đã không có ý muốn giết thím sao? Lý ấy nhiên chu môi nói. ta thấy ngươi không đánh được Diệp gia chủ nên mới đứng về bên Diệp gia chủ thì có. Sư Mộc Cẩn không quên, nha đầu này vẫn luôn miệng gọi cô là thím. Chẳng phải như thế sao? Tôi thông minh mà đó gọi là mưu lược. Được rồi, được rồi. Lục Vũ đê, hơ y, sơ quy quy cơ u, v quy quy o y, nói. Lý sư muội, sư môn chủ, đừng cãi nhau nữa. Lần này hai người cùng nhau diễn kịch dụ Lâm Phi đến đây. Nên luận công ban thưởng. Còn cần phải tính toán những chuyện đã xảy ra sao? Lục Vũ Phỉ tiến đến cạnh khe rãnh. Nhìn Lâm Phi đã bị thương nặng. Không thể hồi phục trong chốc lát. Vô cùng đắc ý nói. Lâm tiên sinh. Anh luôn miệng nói phải khiến bọn tôi thế nào thế nào. Nhưng đáng tiếc hiện thực tàn khốc. Anh vẫn rơi vào tay bọn tôi. Lâm Phi không muốn để ý tới người phụ nữ họ Lục này. Loại người như cô ta lúc nào cũng có thể bóp chết, nhưng đối với con nha đầu Lý ấy nhiên thì thực sự rất tức giận. Thở một cái, Lâm Phi thổi đám cát sỏi trên miệng, thở hổn hển nói. Lý ấy nhiên, hôm nay cô giúp chính quyền Hạ Quốc bắt tôi, cô không sợ sư phụ của cô cấm vận cô sao? Lý ấy nhiên làm mặt vượt kiêu ngạo ngẩng cao đầu nói. Hừ, tôi không tin chú quen cả sư phụ của ta. Sư phụ tôi thường chỉ quen biết những người già tuổi một chút. Đối với những kẻ trẻ tuổi như chú, sư phụ tôi không có hứng thú làm quen. Còn dám nói sư phụ tôi nợ chú tiền. Dựa vào thực lực của chú còn không đánh nổi tôi, sư phụ tôi lại phải cá cược với chú sao? Lâm Phi cười khổ một hồi. Ban đầu hắn đã bơ. Y. E. Nha đầu này không tin hắn quen kiếm phá thiên. Luôn nói hắn lừa cô ta. Cũng đúng. Hắn của hiện tại và hắn của ngày trước đã khác xa một trời một vực. Thực chất hắn không có tư cách chơi trò chơi xúc sắc với kiếm phá chi vương. Lục Vũ Phỉ thấy Lâm Phi không thèm nói chuyện với cô trong lòng vô cùng tức giận. Cô đường đường là kiều nữ của Lục gia. Diệp Vô Nhai gặp cô cũng phải nhường nhịn vài phần. Tại sao người đàn ông này lại không thèm để ý tới cô? Hừ! Bác Diệp! Sư môn chủ! Phiền hai người đưa tên này giam trong tầng thấp nhất của tù thấy trọng phạm. Nghiêm ngặt trông coi. Lục Vũ Phỉ lạnh lùng nói. Diệp Vô Nhai nói. Tên tiểu tử này mà khôi phục thì năng lực của hắn sẽ vô cùng mạnh, thân thể vô cùng cổ quái. Chỉ e không lâu nữa hắn sẽ khôi phục được. Đến lúc đó, dù là tù nhân trọng phạm cũng khó có thể quản được hắn. Chi bang chặt đứt chân tay hắn, đánh nát xương cốt tứ chi hắn. Lâm Phi nghe xong trong lòng vô cùng tức giận. Lão thất phu này có vẻ vẫn hận hắn vì chuyện mẹ con Hứa Vi. Diệp Vô Nhai, ông dám thì giết ta đi, nếu không có ngày ta sẽ phế ông. Cậu không có cơ hội nữa rồi. Ta lúc nào cũng có thể giết cậu. Diệp Vô Nhai khinh miệt nói. Lâm Phi chỉ hận lúc này toàn thân hắn không thể cử động. Cơ thể bị trọng thương. Xương cốt rã rời, nếu không thì sẽ cho tên Diệp Vô Nhai biết tay. Lục Vũ Phỉ nghĩ ngợi một lát. Không cần. Cơ thể hắn có giá trị nghiên cứu, có thể tiến hành nghiên cứu thực nghiệm. Hủy hoại thì e là hơi lãng phí. Tướng quân Phương Hải Triều đã nghiên cứu ra một loại vật chất có thể khắc chế Lâm Phi. Chúng ta có thể sắp xếp thêm người ở bên ngoài tù thất trọng phạm. Như vậy hắn có chạy đằng trời. Vật chất, tướng quân Hạ Quốc. Sắc mặt Lâm Phi trắng bệch, toàn thân giật mình khiến toàn thân đau đớn, hét lớn. Các người điên rồi sao? Các người hợp tác với Victor. Lục Vũ Phỉ thấy hắn kích động như vậy, lạnh lùng nói. Thế nào? Lo lắng rồi sao? Thủ kế của anh bọn tôi sớm đã biết. Anh cho rằng bọn tôi không nói ra là bọn tôi không biết thật sao? Thủ kế của tôi. Tôi có thủ kế gì chứ? Lâm Phi mông lung, mọi việc dường như không đơn giản như vậy. Rốt cuộc Victor đã làm gì? Nhưng Lục Vũ Phỉ không có ý định nói tiếp, để Diệp Vô Nhai gọi một tốt người đến nhấc Lâm Phi ra từ đống sỏi cát. Diệp Vô Nhai sai người đem lưới điện cao áp quấn quanh người Lâm Phi. Chỉ cần hắn động đậy thì điện cao áp sẽ khiến hắn sống không bằng chết. Lâm Phi như một con thú bị trói đưa vào trong tầng kiến trúc. Hắn không thèm để ý tới tình hình hiện nay của mình. Trong đầu hắn đang suy luận, rốt cuộc Victor đã nói gì với chính quyền Hạ Quốc. Lý ấy nhiên nhìn Lâm Phi bị đưa đi, nháy mắt với Lục Vũ Phi, nói. Lục sư tỷ, kỳ thực chú không xấu. Nghe chú nói, chú không đến đây làm chuyện xấu. Lý sư muội, muội còn trẻ nên dễ bị đàn ông lừa gạt. Hắn ở Lâm An từng lừa gạt một người con gái. Người con gái ấy xinh đẹp vô song, đi cùng hắn đúng là quá dễ cho hắn. Nhưng ngày đó, hắn đã bỏ đi để vị hôn thê lại một mình. Vài ngày sau lại đi cùng nữ cảnh sát. Người đàn ông như vậy thì không thể tin nổi những lời mà hắn nói. Lục Vũ Phỉ tức giận nói. Lý ấy nhiên giật mình. Thì ra chú là nam chính. Nam chính. Lục Vũ Phỉ buồn bực, có ý gì? Nhưng Lý ấy nhiên không giải thích, chỉ xoa xoa cái bụng cười hì hì chạy tới bên cạnh Dư Một Cẩn, nói. Chị Dư xinh đẹp, chị có thể mời em ăn cơm không? Đây là Tây Tỉnh, chị rất rõ, nơi này có gì ngon vậy? Dư Một Cẩn nhíu mày. Không phải cô gọi tôi là thím sao? Thì người ta quen trêu đùa mà. Trước đây nói dối chú Lâm Phi rồi thì đương nhiên phải nói dối chị Dư mà. Đây đều là những điều mà diễn kịch cần thiết để chú không nghi ngờ tôi, để tôi còn hoàn thành nhiệm vụ của Bộ An ninh chứ. Lý ấy nơ gơ y e mơ nghiêm túc nói. Người phụ nữ xinh đẹp như chị Dư đây, ai dám gọi là thím chứ, mà gọi rồi cũng sẽ chẳng có ai tin. Dư Một Cẩn liếc mắt về phía Lục Vũ Phỉ dường như muốn xem ý kiến của cô ta. Lục Vũ Phỉ cười nói. Cô bé Lý sư muội này của tôi thích nói dối. Trong ban nơ gơ hơ a nơ hơ chúng ta đều gọi nó là kẻ lừa gạt. Sư môn chủ đừng trách, tôi cũng vừa được biết nó cố ý tiếp cận Lâm Phi để thừa cơ bắt hắn. Trước đó hắn còn bị cô bé này lừa cho vô cùng tức giận. Sư Một Cẩn lúc này mới nhẹ nhàng gật đầu tươi cười nói. Đã như vậy, ta mời sư muội đi thưởng thức ẩm thực nơi đây. Ồ, Lý ấy nhiên vui vẻ khoác một tay của Sư Một Cẩn vô cùng thân mật. Con mãng xà trên người Dư Một Cẩn không thích Lý ấy nhiên tiến gần với chủ nhân của mình, liên tục thè lưới đe dọa. Nhưng Lý ấy nhiên lại nhăn mặt lại. Quay đầu nhìn mãng xà. Ngón tay phát ra luồng kiếm khí khiến con mãng xà sợ hãi không dám thè lưới ra nữa. Lục Vũ Phỉ thấy Dư Một Cẩn đưa Lý ấy nhiên và những người trong vạn độc môn rời đi, lắc đầu thở dài. Con nha đầu kia lúc nào cũng sở trò với mình. Vốn tưởng lần này nó điên nên đã vào hùa cùng Lâm Phi. Cũng may là chuyện quốc gia đại sự. Nó vẫn đáng để tin cậy được. Nhìn điên điên khùng khùng như nó mà không biết đã bấn đùa với bao nhiêu người. Lâm Phi cũng là tới phút cuối cùng đã bị nó lừa. Đúng là một con yêu tinh lợi hại. Lục Vũ Phỉ lấy điện thoại từ một người tùy tùng bấm một dãy số điện thoại. Ông nội, chúng cháu bắt được Lâm Phi rồi à? Vâng. Chúng cháu sẽ làm theo lời chỉ bảo của Victor. Dùng vật chất để khống chế hắn. Nhốt hắn vào đại lao phạm nhân còn về chuyện trí tuệ siêu cấp. Ông sẽ đến đây trực tiếp chất vấn sao? Được, được ạ. Cháu nhất định sẽ làm tốt, tuyệt đối không có sơ suất. Lục Vũ Phỉ tắt điện thoại quay người về phía đám quân sĩ, nghiêm nghị cao giọng nói. Tối nay sẽ có nhân vật cấp cao đến đây thẩm vấn Lâm Phi. Các người đi thông báo với các bộ phận khác. Phải nâng cao 200% tinh thần. Tuyệt đối không được sơ suất. Bao gồm cả việc phòng vệ cũng phải đạt mức cao nhất. Vâng. Một nhóm người đồng thanh trả lời rồi lập tức rời đi. Cùng lúc đó, tại một chỗ biển sâu vùng biển phía Nam Hạ Quốc. Một chiếc tàu sớt Marine không thuộc về bất kỳ quốc gia nào đang ẩn núp bên dưới. Trên tàu có dấu hiệu duy nhất chính là đầu lâu ác ma màu hồng. Tàu ngầm có không gian không lớn, chỉ có một phòng lái rất nhỏ. Đội trưởng, chúng tôi vừa nhận được tin tức. Kame đã bị bắt. Hắn bị khống chế bằng vật chất và đang được giam giữ tại tầng thấp nhất dưới phòng giam phạm nhân. Nói chuyện là một chiến sĩ mặc áo giáp màu đen, là người sắt của quân đoàn địa ngục. Toàn bộ khoang có 5 người, tất cả đều mặc áo giáp sắt. Ngồi sau ghế chỉ huy là một gã người thép, khôi giáp có màu đỏ sẫm, là đội trưởng của đội quân này. Chiếc kính bảo hộ trước mắt hắn phát ra những tia sáng màu đỏ, lộ ra một nụ cười gian tà. Rất tốt, bọn Hạ Quốc ngu xuẩn lại giúp chúng ta được chuyện rất lớn. Đội trưởng, chúng ta xuất phát bây giờ chứ? với năng lực trinh sát của bọn người Hạ Quốc, chúng ta có tiến thêm 40 hải lý nữa bọn chúng cũng không thể phát hiện ra. Không vội, những chiếc tàu kia chẳng có nguy hiểm gì cho chúng ta. Cái chúng ta muốn là mạng sống của Ca Me. Hiện tại, hắn không thể chạy thoát. Nếu không ngoài dự đoán thì bọn người Hạ Quốc kia sẽ cử nhân vật cấp cao đến thẩm vấn hắn về chuyện cơ mật. Lúc đó chúng ta làm sạch một mẻ, đó mới xứng đáng với những gì mà quân đoàn trưởng đại nhân mong đợi. Chương 248. Thì tươi, ngon. Màn đêm dần buông xuống bên cảng căn cứ quân sự, ngoài những chiếc đèn tín hiệu đang phát sáng, tất cả đều chìm trong bóng tối. Tại tầng thứ 10 của căn cứ, cả tầng lầu đều vô cùng trống trải. Ngoài tấm thép hợp kim bạc, chỉ còn khu vực trung tâm có một cái lồng giam làm bằng kim loại hơn 100 mét vuông. Chất liệu tạo lên chiếc lồng giam còn kiên cố hơn cả chiếc xe bọc thép chống pháo đạn. Nó dùng toàn bộ là những nguyên liệu khan hiếm, khiến những loại kim loại như vậy chỉ có thể làm ra một ít loại lồng giam như vậy. Cả Hạ Quốc chỉ có 5 cái, vậy mà ở đây đã có một cái. Khác với ngày trước, lần này bên ngoài lồng giam có đặt mấy loại vật thể cố định màu bạc. Đó chính là vật chất. Vì nguyên liệu tạo nên vật chất cũng tương đối quý hiếm, luyện ra tinh thể cũng không dễ nên ở đây có khoảng gần 50 lạng vật chất đã là rất xa xỉ. Nhưng số lượng ít nhưng uy lực vô cùng to lớn. Lâm Phi ở bên trong lồng giam, toàn thân không ngừng đổ mồ hôi, nằm thoi thóp trong lồng giam, khó khăn lắm mới chịu được sự đau đớn mạnh như vậy. Màu vàng trong mắt hắn khi thì dấy lên khi thì tắt lịm, cơ thể co ro một chỗ, vô cùng khó chịu. Lâm Phi không biết hắn đã bị nhốt ở đây bao nhiêu thời gian, nhưng hắn biết nó không quá dài. Nhưng giờ phút đau đớn này trôi qua vô cùng chậm chạp, dường như một phút dài như một thế kỷ. Lần này đúng là lật thuyền trong mương. Vốn hắn cũng đã có dự định của mình. Mặc dù không xông được vào căn cứ thí nghiệm, chỉ e lại giống hôm nay bị Lý ấy nhiên tập kích. Với năng lực hồi phục của hắn, muốn thoát khỏi đây không khó. Cho dù có bị nhốt ở lồng giam này hắn cũng thấy không có gì khó khăn khi hắn ra ngoài. Nhưng hắn vô cùng bất ngờ chính quyền Hạ Quốc lại hợp tác với Victor, lấy được kỹ thuật vật chất. Lần này, cho dù hắn có hồi phục sức khỏe, nhưng vì não phải chịu vô số kích thích dẫn tới thần kinh không nghe theo sự điều khiển khiến tinh thần vô cùng mệt mỏi. Hắn nghĩ mãi không ra, những người này có âm mưu gì. Victor còn hợp tác với cả chính quyền Hạ Quốc thì chắc chắn dã tâm của hắn cũng không chỉ dừng lại ở vấn đề vật chất. Nhưng bây giờ, Lâm Phi cũng không thể nghĩ nhiều tới những chuyện này. Hắn phải nghĩ cách, chí ít là phải thoát khỏi sự quấy nhiễu của vật chất. Két két, lúc này cửa lồng giam bị mở ra. Lâm Phi cố hết sức ngẩng đầu lên, trông thấy hai người phụ nữ ở bên ngoài, là Lý Ấy Nhiên và Lục Vũ Phỉ. Chú, người làm sao mà đổ nhiều mồ hôi vậy? Cái đồ vậy màu trắng này quả là lợi hia. Kỳ lạ. Sao ta lại không có cảm giác gì nhỉ? Trên tay Lý Ấy Nhiên bưng một bát cơm nóng hổi đặt ở trước lồng giam. Đây là bữa cơm cuối cùng đưa tiến Lâm Phi. Lâm Phi nhìn đồ ăn trong bát cơm không khỏi cười khổ. Ốc nước ngọt, ta đã quên rồi nơi đây cách Liễu Châu rất xa, chập chập cô cũng khá hiếu thuận còn cho ta ăn bữa cơm cuối cùng. Hì hì, Lục sư tỷ nói chú không ăn cũng không chết đói nhưng tôi muốn đến thăm chú một lát. Dù sao chú bị thương cũng là do tôi, người ta áy náy mà. Lý Ấy Nhiên nói. Hừ, áy náy mà còn chém ta. Lâm Phi tức giận nói. Đây đều là mệnh lệnh cấp trên. Tôi còn phải lấy lương mua đồ ăn ngon chứ. Nhưng dù sao người ta cũng rất thích chú nên mới mang cơm cho chú chứ. Lý Ấy Nhiên bĩu môi nói. Hơn nữa, tôi cũng đã nghĩ. Nếu tôi với chú liên thủ cũng không thể đánh bại ông Diệp Vô Nhai nên tôi quyết định không giúp chú nữa. Lâm Phi quả thực muốn bổ đôi não của nha đầu này ra xem rốt cuộc nó đang nghĩ cái gì. Liệu có phải đầu nó chứa toàn dưa hay không? Cái thể loại lô giới chó má gì thế này? Rốt cuộc nó đang giúp ai? Thực ra, Lý Ấy Nhiên không hề coi trọng đúng sai. Cô chỉ thấy giúp Lâm Phi sẽ rất phiền phức mà chẳng được lợi lộc gì nên lại làm theo nhiệm vụ ban đầu. Đối với con người Lâm Phi cô cũng không có ấn tượng xấu gì. Trên đường đi còn nói chuyện rất hợp. Lâm Phi cũng không coi cô là nha đầu điên, nói chuyện rất nghiêm túc. Cô thích tôi, còn cho tôi ăn ốp nước ngọt. Lâm Phi mệt mỏi ngồi dậy dựa vào vách đá. Ốp này rất ngon. Dư tỷ tỷ của Vạn Độc Môn dẫn tôi đi ăn, rất tươi ngon. Lý ấy nhiên giải thích nói. Lâm Phi hử một tiếng. Cô bị chơi xỏ tiểu nha đầu nơi đây rất gần núi có không ít bộ tộc sao. Cô kêu cô ta dẫn ngươi đi ăn gà núi do người ra nuôi, người ta còn gọi là gà dao. Loại gà này nuôi ở trên núi cao. Rất ít mỡ. Thịt rất ngọt. Dùng lửa đun nước. Cho hạt vừng đã đập vỡ vào. Lấy nước đó hầm gà. Hương vị của loại gà đó mới được gọi là mỹ vị. Loại ốp nước ngọt này thì có là gì ai chỉ tiếc chú của cô hiện còn bị giam trong đại lao nếu có thể ra ngoài. Ta nhất định sẽ dẫn cháu đi ăn thử. Lý ấy nhiên nghe xong, hai mắt lập tức sáng lên bắt đầu nuốt nước miếng. Được rồi. Lâm Phi, anh không cảm thấy mình rất đáng thương sao? Cái cách lừa trẻ con như vậy anh nghĩ Lý sư muội sẽ giúp anh trốn thoát sao? Lục Vũ Phỉ cười châm chọc. Chỉ e anh có nhắc đến 3.000 mỹ thực, Lý sư muội cũng sẽ không mắc sai lầm lần nữa đâu. Lâm Phi lườm cô. Cô nương, người bắt ta đâu phải cô đang mượn oai hùm sao? Anh, Lục Vũ Phỉ tắc đến đỏ cả mặt. Tên này rõ ràng bị nhốt trong lồng giam mà còn coi thường cô. Lý ấy nhiên cũng tiếc sẻ nói. Chú à, chú hãy ở đây đợi. Nếu có thể sống sót ra ngoài nhất định phải đưa tôi đi. Chú nói loại gà gì mà thịt ngon tôi vẫn chưa nghe bao giờ. Hít thím dư cũng thật là, sao lại không nói cho ta biết. Cô lừa tôi mà còn mặt mũi yêu cầu tôi dẫn cô đi ăn sao? Lâm Phi không vui nói. Lý ấy nhiên oan ức nói. Cùng lắm thì người ta cho chú nhìn nhiều hơn chút, chú đừng so đo tính toán với người ta nữa mà. Biết thêm chuyện gì thì cũng chỉ có hai người biết. Lâm Phi lúc này khóc không ra nước mắt. Nhìn cái gì chứ? Nhìn cũng không giải quyết được việc gì. Vốn cho rằng con nha đầu này là đồ đệ của Kiếm Phá Thiên nên Lâm Phi coi nó như người nhà, không hề phòng bị gì. Ai ngờ nó còn xảo quyệt hơn cả tên sư phụ nợ tiền không trả. Từ hôm nay, hắn sẽ không tin tưởng vẻ mặt hồn nhiên của Lý ấy nhiên nữa. Ai biết lần sau cô ta có lừa hắn nữa hay không? Cũng may hắn còn chuẩn bị trước chứ không chắc chỉ còn nước chờ chết. Lúc này, một chiếc thang máy dừng lại. Cửa thang máy mở ra, có một vài người đang bước tới. Đi đầu là vài kẻ hơi già và đàn ông trung niên mặc bộ đồ Tây. Có người mặc áo khoác trắng, có người mặc quân trang. Đi sau bọn họ, ngoài một nhân vật giống vệ sĩ còn có Diệp Vô Nhai và Dư Một Cẩn. Ông cháu chào ông Phương, ông Long Tam. Lục Vũ Phỉ nhận ra từng người đi tới, lập tức cúi đầu chào, ngọt ngào chào ông. Ai chà? Lục Vũ Phỉ ngoan ha ha, lần này cháu lập công rồi. Lão Tam đã nói với Long Lão Đại về chuyện thăng chức cho cháu, ha ha. Lão Tam nhà Long gia có khuôn mặt vuông chữ điền cười lớn. Ông Đại không đến sao ạ? Lục Vũ Phỉ cười hỏi. Thẩm vấn tên tiểu tử này có Lục Lão gia đích thân đến là được rồi. Nếu như lão đại của Long gia cũng đến thì không phải tứ đại gia tộc có hai gia chủ sao? Như vậy đề cao tên tiểu tử này quá. Phương Thư Hải nói. Lục Vũ Phỉ gật đầu. Trong lòng thầm nghĩ cho dù Long khi không đến nhưng cũng nên cử lão Tam Long Bưu đến để thấy tầm quan trọng của buổi thẩm vấn này. Không thể để có gì sơ suất. Chỉ là y là phó chủ tịch chính quyền Hạ Quốc. Là tư lệnh không quân, một trong những người năm quyền đại quân ở Hạ Quốc. Với danh phận ấy y không thể tùy tiện di chuyển. Dù sao chủ sở này và chuyện của Lâm Phi càng nhiều người ít càng tốt. Lý ấy nhiên nhìn thấy Lục Trường Minh chạy tới như một làn gió, hai mắt long lanh hỏi. Ông Lục, lần này có thêm tiền thưởng cho Lý ấy nhiên không? Hừ, cháu làm kế hoạch của bọn ta hỏng bét còn muốn có tiền thưởng sao? Lục Trường Minh không biết nên cười hay nên giận. Người ta không phải đã hoàn thành nhiệm vụ rồi sao? Nếu ban đầu ra tay, chưa chắc đã bắt được hắn. Lục Trường Minh vơ tay nói. Đợi ta trở về truy cứu lại chuyện này. Hiện nay vẫn còn việc chính phải làm. Hải Triều mở lồng giam ra. Vâng. Phương Hải Triều mặc chiếc áo khoác màu trắng bước tới. gã là người phụ trách căn cứ này, nên cùng xuống với cha mình. Hắn ra hiệu cho hai tên trợ thủ đi tới cửa lồng giam, ấn vài nút mật mã. Miếng kim loại dần dần mở ra. Mọi người thấy rõ Lâm Phi đang ngồi đó, tựa vào tấm kim loại, khắp người toàn mồ hôi, ánh mắt lãnh đạm nhìn bọn họ. Chương 249. Tạo phúc cho dân. Lâm Phi cũng nghe được những lời đối thoại của những người này. Nhìn những thành viên trong hàng gia tộc số 1 Hạ Quốc đang đứng trước mặt. Không khỏi cười thầm nói. Không ngờ ta lại được coi trọng như vậy. Lâm Phi, ta là Thượng tướng Lục Quân, Bộ trưởng Bộ An ninh Lục Trường Minh. Lần này cậu bị bắt, chắc hẳn cậu đã rõ nguyên nhân. Lục gia chủ thật kỳ lạ. Tôi nên biết nguyên nhân gì chứ? Trí tuệ thông minh của cậu nguy hại đến an nguy Hạ Quốc. Hơn nữa ngươi lại xông vào căn cứ thực nghiệm quân sự cũng đã là gây hại nghiêm trọng cho Tổ quốc. Hai tội này đều có thể khiến cậu phải chết. Lâm Phi cười nhạo nói. An ninh, cái thực nghiệm mà các người đang làm mới là nguy hiểm nhất, lại còn nói tôi nguy hại tới các người. Cậu có ý gì? Lục Trường Minh hỏi. Các người hợp tác cùng Victor tiến hành nghiên cứu vật chất. Nhưng thực ra các người đâu biết vật chất là cái gì. Nó có nguyên lý như thế nào? Các người có biết chỉ cần loại vật chất này bị khuyết tán thì hậu quả sẽ ra sao không? Giọng nói Lâm Phi vô cùng có uy lực, nhưng vẫn phải cố gắng nói cho hết. Phương Hải Triều nói, những vấn đề này bọn ta đều biết. Chúng ta đã có kỹ thuật sử dụng vật chất. Chỉ cần thực nghiệm thành công, vật chất này sẽ mang lại lợi ích to lớn cho quân đội, nhân dân. Thậm chí nhân dân trên toàn thế giới. Kỹ thuật chính xác. Lâm Phi dường như nghe thấy lời vớ vẩn gì đó liền nở nụ cười. Cười cái gì? Phương Hải Triều tức giận hỏi. Ha ha! Lâm Phi có chút buồn thương nói. Đây đều là những lời Victor nói với các người lại tự nguyện tin gã. Victor không được lợi gì từ chúng ta. Gã cho chúng ta biết kỹ thuật chúng ta cũng không tổn thất gì. Cho dù lần này thất bại chúng ta cũng không có lý do gì để nghi ngờ gã. Không giống cậu. Cậu biết rõ uy lực của loại vật chất này lại tùy ý sử dụng nó nguy hại cho an ninh xã hội. Còn dùng khả năng siêu phàm của cậu tiến hành thâm nhập đến cơ mật quốc gia. Phương Hải Triều nói. Lâm Phi cười lạnh. Sao các người không đi hỏi những người Long Thần Điện? Bọn họ làm thế nào để có được vật chất này? Chúng ta đã dùng những loại kênh thông tin đặc thù và nhận được đáp án của Long Thần Điện. Lục Trường Minh vô tình liếc sang Long Lão Tam. Long Thần Điện không tự nghiên cứu ra loại vật chất này. Gã cũng không biết loại vật chất này là gì. Chỉ là ban đầu gã thông qua giao dịch đen có người giới thiệu và sai đội quân Nha Vũ đem cải tạo lại. Mà việc cải tạo căn cứ là phòng thực nghiệm thuyền biển trên Thái Bình Dương. Không có cách nào tìm được phòng thực nghiệm này. Nhưng nhân viên nghiên cứu trong đó đều nói tiếng Anh, vì vậy chúng ta đoán rằng bọn họ là phía chính phủ Mỹ hoặc một tổ chức nào đó sớm đã tìm được kỹ năng chế tạo vật chất. Victor nói, nước Mỹ có thể đã sớm tìm ra loại vật chất này. Hiện nay bọn họ có đầy đủ chiến sĩ qua vật chất. Lúc đó sẽ là một sự uy hiếp lớn đối với các nước chư hầu ở Hạ Quốc. Với tư cách là người sáng lập, Victor nguyện đem loại vật chất này chia sẻ cho mọi người. Chúng ta tất nhiên rất tôn trọng Victor. Ngày ấy vì sự hòa bình ổn định của nhân loại còn cậu lại tiết lộ bí mật cho phía quân Mỹ. Là tội nhân. Phương Hải Triều nói. Ánh mắt Lâm Phi trầm xuống. Thoạt nhìn, Victor không chỉ giao vật chất này cho Hạ Quốc, hơn nữa sớm đã giao cho Mỹ. Tên này lẽ nào muốn thông qua cơ hội này khiến hai nước chuẩn bị đua tranh trong thời kỳ chiến tranh lạnh sao? Nhưng như vậy có ý nghĩa gì? Vì tiền, hay vì vật gì quan trọng hơn? Lâm Phi biết rõ, lúc nào hắn có nói gì thì những người này cũng không tin. Đối với chính quyền Hạ Quốc, vật chất tương đương với vũ khí hạt nhân. Cho dù bọn họ chưa sử dụng nhưng nhất định sẽ nghiên cứu ra để ngăn chặn những nước khác. Cho nên, vậy này không những có hại mà cần đặc biệt quan tâm. Vì sao cải tạo vật thí nghiệm không phải người nhà bọn họ, có chết thì chết. Lâm Phi, bây giờ cậu đã là phế nhân. Nhưng nếu cậu chịu hợp tác cùng bọn ta, giao cho chúng ta kỹ năng siêu phàm của cậu, bọn ta sẽ phóng thích cậu. Lục Trường Minh nói. Lâm Phi cố thở nói. Cuối cùng các người cũng lộ ra mục đích thật sự. Cậu yên tâm. Hạ quốc chúng ta luôn nghĩ tới những con đường phát triển hòa bình. Sẽ không đem sức mạnh siêu phàm của cậu đi hại những quốc gia khác. Bọn ta chỉ tạo phúc cho muôn dân. Lục Trường Minh cười nói. Lâm Phi ngã khuỵu, nằm trên mặt đất. Tỉnh lại đi. Victor muốn lấy một vật từ chỗ ta. Nếu gã không lấy được thì các người cũng đừng có mơ. Cậu không phối hợp như vậy khiến bọn ta rất khó xử. Lục Trường Minh mặt lạnh lùng. Hạ quốc có câu ngạn ngữ, người chỉ có một lần được chết nhẹ tựa lông hồng hoặc năng như núi Thái Sơn. Lâm Phi ta sống hơn 20 năm, giết người chồng chất, chuyện tốt chẳng làm được bao nhiêu. Chí ít lúc chết, giữ lại vật này coi như cứu được không ít người. Thôi thì cứ cho là trả nợ đi. Hừ, bác Lục cháu thấy hắn còn rất cứng miệng. Đợi chúng ta tiếp tục tăng điện lưu thông qua vật chất tăng gấp bội uy lực. Lúc đó xem hắn còn cứng miệng được nữa hay không. Phương Hải Triều nói. Lâm Phi nghe xong, liếc mắt nhìn gã đó. Như vậy rõ ràng muốn hắn sống không bằng chết. Lục Trường Minh dường như cũng tán đồng ý kiến này. Trong mắt bọn họ, Lâm Phi có sống hay chết cũng không quan trọng, bọn chúng muốn chính là trí tuệ nhân tạo siêu cấp. Hạ quốc có được nó thì sẽ trở thành quốc gia mạnh nhất thế giới. Được Hải Triều. Lập tức tiến hành. Vâng. Phương Hải Triều ra hiệu với hai tên trợ thủ. Tên trợ thủ đi tới vách lồng giam, ấn nút điều chỉnh tần suất sóng điện. Á, vừa điều chỉnh, Lâm Phi đã kêu lên tiếng kêu thảm thiết. Lâm Phi ôm lấy đại não. Thân thể như bị điện giật. Không ngừng run rẩy. Mặt mày tái mét. Hai môi tím tái. Gân mạch đều phồng hết lên. Lý ấy nhiên lập tức quay ra chỗ khác, không dám nhìn nhiều, nói. Mọi người làm vậy tàn nhẫn quá. Chú vẫn còn rất mệt. Lý sư muội, đây là chuyện người lớn, muội không cần quan tâm nhiều. Loại người nguy hại tới an nguy quốc gia có chết cũng đáng. Lục Vũ Phi lạnh lùng nói. Phương Hải Triều nói. Các vị để tên tiểu tử này ở đây nếm đủ mùi vị. Chi bằng chúng ta lên trước xem thành quả thực nghiệm mới nhất. Được, ta cũng đang có ý đó. Ta sớm đã muốn xem loại vật chất này sẽ như thế nào rồi. Long Lão Tam cười nói. Một đoàn người vừa định trở về liền thấy đèn cảnh báo phát sáng. Xoạch xoạch, còi báo động chói tai khiến mọi người trong căn cứ vô cùng lo lắng. Chuyện này là sao? Phương Thư Hải hỏi con trai. Phương Hải Triều có lẽ cũng mờ mịt không biết chuyện gì đang xảy ra. Lúc này có một tên lính vội vội vàng vàng chạy tới trước mặt Lục Trường Minh. Báo cáo tướng quân. Chúng ta nên trở về đất liền đề phòng bất chắc. Bên ngoài đột nhiên có một cao thủ rất mạnh muốn chúng ta giao Lâm Phi. Y đã giết chết hàng trăm lính canh gác rồi. Đội quân tinh nhuệ của Diệp gia cũng sắp không trụ được rồi. Cái gì? Lục Trường Minh tái sầm mặt lại, tức giận nhìn Lâm Phi đang giãy giụa phía sau. Thì ra hắn có cứu binh. Bà nó đi, kẻ nào to gan như vậy? Diệp Vô Nhai, Dư Mộc Cẩn, Lý ấy nhiên ba người cắt nơ. Gơ, U, Vinh, Quy, Quy, To, Y, đều ở đây làm gì? Mau lên đó xem có chuyện gì xảy ra. Long Lão Tam hét lớn. Không cần gã này nói, Diệp Vô Nhai và Dư Mộc Cẩn đã xông vào thang máy. Lý ấy nhiên nhìn dáng vẻ của Lâm Phi cảm thấy hắn thật đáng thương nên đã giơ tay ra hiệu cho hắn cố gắng chịu đựng. Lúc này, sự đau đớn đã sắp nằm khoảng sự kiểm soát của Lâm Phi trước mặt cứ lúc trắng lúc đen. Hắn biết lời thông báo của hắn đến chỗ bạn bè là quá muộn. Hơn nữa, ba người Diệp Vô Nhai tỏa trấn tại đây, liệu bản hắn có thể vượt qua? Bên ngoài hơn 10 cái đèn chiếu xạ ta lớn chiếu vào khiến chiến trường sáng như ban ngày. Trên mặt đất là hơn 100 thi thể của quân sĩ. Người nào cũng chết không nhắm mắt, mặt mũi xanh ghét như gặp phải vậy gì rất đáng sợ, miệng còn hộp máu mà.